Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 451, 451, chương 451 uống nước tắm, tiểu linh khế ước một đầu thất tinh linh thú, từ cơ trúc kỳ tầng thứ 7 tấn chức tới rồi tầng thứ 8. Thực lực ở La Sát 13 tuyệt, vẫn là mạnh nhất, Lương Hàn, tiểu trí. Lan trăm triệu còn có tử toàn đồng dạng khế ước một đầu thất tinh linh thú. Từ cơ trúc kỳ 5 tầng bình cảnh kỳ thăng lên cơ trúc kỳ tầng thứ 7, còn lại hai tử nhân hấp thu. Bị giết linh thú lực lượng. Từ cơ trúc kỳ tầng thứ 5 bình cảnh kỳ đột phá tiến vào cơ trúc kỳ tầng thứ 6, tiến hắc qua rừng. Dậm ngắn ngủn 2 ngày. La Sát 13 tuyệt bình quân trình độ liền từ cơ trúc kỳ tầng thứ 5 lên tới cơ trúc kỳ tầng thứ 6. Bất quá tu vi càng cao, về sau tu luyện con đường liền càng dài. Bọn nhỏ đắm chìm ở tấn chức vui sướng chung. Bọn họ ly tiên thiên chi cảnh lại gần một bước, không thể kiêu ngạo. Cơ trúc kỳ tầng thứ 6 ở trên đại lục chỉ có thể tự bảo vệ mình. Các ngươi hiện tại thực lực còn kém xa. Bọn nhỏ nghe Triệu Thanh tỷ tỷ dạy dỗ. Bọn họ không dám kiêu ngạo. Cũng sẽ không. Kế tiếp ở hắc qua rừng rậm đãi mấy ngày. Thu hoạch đều không bằng ngày đầu tiên tiến vào nhiều, không ít linh thú đều trốn tránh lên. Không muốn bị nhân loại bắt giết. Ngẫu nhiên vận khí gặp được một đầu lớn mật thất tinh linh thú. Đã bị mặt khác không có khế ước linh sủng hài tử ký kết 10 ngày sau. Liên thanh đám người dạo biến nửa tòa hắc qua rừng rậm, tháp tháp tháp tương đương, tất tất tất tương đương, liên. Thanh. Phía trước có nước chảy thanh, liên thanh so mạch Á Nam sớm 3 dặm lộ liền tra xét đến phía trước. Có hồ nước, lại còn có một đạo quen thuộc hơi thở, Kiệt Nhi ở phía trước. 10 ngày không thấy Kiệt Nhi, nếu không có Điêu Nhi canh giữ ở Kiệt Nhi bên người. Liên thanh thật đúng là lo lắng, nghe được mấy ngày liền Kiệt ở phía trước. Mạch Á Nam càng là bức thiết mà lôi kéo bọn nhỏ đi phía trước đi, mà ở hồ nước trong hồ lau mình tắm. Gội mấy ngày liền Kiệt, nhận thấy được tới gần người của hắn tức, lập tức nhảy ra ao hồ. Lắc lắc ướt lộc cọc đầu tóc, đem quần áo mặc chỉnh tề, là tỷ tỷ bọn họ. Mị ảnh thần trồn đều từ mấy ngày liền Kiệt tinh thần không gian nhảy ra tới, hai điều màu tím tiểu. Thịt chân ở mấy ngày liền Kiệt trên vai một nhảy, bay ra ao hồ nhảy gần rừng cây, thân thân chủ nhân tương đương. Điêu Nhi nhào vào Liên Thanh trong lòng ngực, Liên Thanh ôm lông xù xù tiểu Điêu Nhi. Nhếch miệng cười nói, nghịch ngợm quỷ, chủ nhân muốn thân thân tương đương. Mị ảnh thần trồn chiêu này cũng không biết là với ai học. Cư nhiên muốn thảo Liên Thanh ba ba, Liên Thanh đương nhiên là không lý nó. Nàng miệng chính là thấy gì liền thân. Liền tính manh sủng cũng không được, mị ảnh thần trồn thương tâm địa vẫy đuôi ba. Cũng không dám cưỡng hôn chủ nhân. Miễn cho bị tinh thần trong không gian mặt khác thú bạo tấu, đừng nháo. Liên Thanh duỗi tay xoa. Xoa Điêu Nhi nhu thuận tím mau, Điêu Nhi nằm ở Liên Thanh khuỷu tay chung. Thẻ lưỡi liếm liếm chính mình móng vuốt. Đoàn người xuyên qua rừng cây. Đi vào ao hồ bên bờ, mấy ngày liền Kiệt thấy tỷ tỷ thân ảnh. Tức khắc phi phác tiến lên. Ngọt ngào hô, tỷ, không tồi. Tu vi vượt một tầng, trước bầu trời tam đoạn tấn chức đến thật võ tiếp theo đoạn. Liên Thanh sủng nịch mà nhéo nhéo Kiệt Nhi gương mặt, hồ nước hảo ngọt a. Rừng rậm thủy chính là hảo uống, một đám hài tử đã chạy vội tới ao hồ biên. Tay phủng hồ nước hải uống, mấy ngày liền Kiệt ngốc lăng mà xoay người. Nhìn đại bộ phận hài tử chạy tới uống hồ nước. Hắn thật sự ngượng ngùng mở miệng. Bọn họ uống đều là hắn nước tắm. Chỉ có tiểu linh tiểu thiên số lượng không nhiều lắm mấy người. Nhìn mấy ngày liền Kiệt ướt lộc cọc đầu tóc. Mới liên tưởng đến cái gì, nhưng bọn hắn cũng không có nói tỉnh. Dù sao uống đều uống lên. Uống nhiều điểm cũng không kém, tỷ. Tính toán bao lâu trở về. Mấy ngày liền Kiệt một người ở hắc qua rừng rậm hạt dạo. Đều dạo xong một vòng, hắc qua rừng rậm linh thú không bằng thần thú vực sâu linh thú cấp bậc cao. Không có gì tính khiêu chiến. Hết chương.